Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 11. Chương 59 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 11. Hạ Tịch sở dĩ kiên định cho rằng vật tư ở trò chơi phần sau đoạn thời gian sẽ trở thành một cái tai họa ngầm, chính là bởi vì nàng tin tưởng nơi này tuyệt không ngăn một cái thế giới người chơi, nàng nơi cái kia tận thế thế giới người chơi. Bởi vì tận thế đặc tính, đại gia ngay từ đầu đều sẽ thực nỗ lực thu thập vật tư. Có thể ở tận thế lúc đầu liền hoàn thành nhiệm vụ tiến vào tân sinh tồn trò chơi nói. Trong tay vật tư khẳng định vẫn là thực đầy đủ, nhưng các thế giới khác người chơi. Mới bắt đầu thế giới chưa chắc chính là tiến vào tận thế trạng thái. Thậm chí có người chơi khả năng đã không biết đã trải qua nhiều ít chàng sinh tồn trò chơi, này đó. Người chơi ở tiến vào lâu đài trò chơi phía trước chưa chắc có cơ hội chứa đựng cũng đủ vật tư. Như vậy bọn họ liền sẽ trở thành tai họa ngầm, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn gật đầu, ta đã biết, lúc sau sẽ chú ý quan sát, nên nói đều nói không sai biệt lắm, Hạ Tịch đứng lên đánh cái ngáp. Thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một thùng nước khoáng. Chuẩn bị dùng để rửa mặt, ngươi vì cái gì còn sẽ tìm đến ta tổ đội? Diệp Không Thanh đột nhiên hỏi như vậy, này không phải sớm phía trước cũng đã thương định hảo sao? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, ta chính là thực giữ chữ tín đâu, tốt như vậy huấn luyện viên. Ném không phải đáng tiếc, tuy rằng phía trước chỉ huấn luyện mấy ngày. Thân thể cơ năng không thể nhanh như vậy liền thể hiện ra biến hóa. Bất quá nàng vẫn là có thể cảm giác được chính mình tứ chi phản ứng năng lực so trước kia nhanh một ít, đây đều là huấn luyện viên ưu tú công lao, hơn nữa tìm cái quen thuộc người tổ đội. Tổng so tìm người xa lạ muốn đáng tin cậy nhiều, phía trước ngươi đánh với ta tiếp đón. Ta không có phản ứng ngươi. Diệp Không Thanh dừng một chút, mới tiếp tục nói. Ngươi không cho rằng ta là không nghĩ nhận thức ngươi sao? Ta biết ngươi cũng là cái giữ chữ tín người sao tương đương, Hạ Tịch nở nụ cười. Cho nên ta suy đoán, ngươi lúc ấy hẳn là băn khoăn cái kia dưới tình huống lẫn nhau nhận thân phận dễ dàng khiến cho. Không cần thiết phiền toái, cho nên mới không có cho ta đáp lại, lúc ấy cái kia tình huống. Tuyệt đại đa số người chơi đều đã vào chỗ, nàng cùng Diệp Không Thanh nếu đột nhiên có hỗ động. Thực dễ dàng khiến cho những người khác chú ý, mà khi đó còn không biết quy tắc trò chơi rốt cuộc có thể hay không làm người chơi chi gian sinh ra bên ngoài thượng tranh đấu. Tỷ tiện bại lộ lẫn nhau quan hệ khả năng đối lẫn nhau bất lợi, Diệp Không Thanh xem Hạ Tịch trong ánh mắt, lần đầu tiên nhiều một tia thưởng thức chi sắc. Người nói không sai, nữ nhân này so với hắn tưởng muốn thông minh. Hơn nữa sẽ không giống nhau nữ nhân như vậy quá mức cảm xúc hóa, cùng người như vậy tổ đội. Không phải một kiện chuyện xấu, ngươi ngủ giường. Ta ngủ sofa, Diệp Không Thanh một bên nói. Một bên đem giường đuôi sofa hướng cửa vị trí hoạt động. Phòng này chỉ có một chiếc giường. Hắn đương nhiên cảm thấy hẳn là làm Hạ Tịch ngủ, dù sao hắn luôn luôn không nhận giường. Đối sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có gì yêu cầu. Ngủ sofa hoặc là ngủ trên mặt đất đều có thể, ngươi như vậy an bài ta là không phản đối lạp. Bất quá ngươi làm gì muốn đem sofa dịch đi? Hạ Tịch nhấc chân ngăn cản sofa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần ngủ đến quá xa tương đối hảo. Vạn nhất buổi tối có tình huống như thế nào? Còn kịp lẫn nhau chiếu ứng, Diệp Không Thanh mím môi. Nam nữ có khác, này đều khi nào còn so đo này đó đâu? Bảo mệnh không phải càng thêm quan trọng sao? Hạ Tịch vẻ mặt buồn cười biểu tình. Lại nói ta xuyên thực kín mít. Ngủ thời điểm cũng sẽ không lộn xộn. Ta đều không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Diệp Không Thanh nghẹn một chút, đi làm cầu chịu không nổi a. Hâm mộ đã nghỉ hài tử. Chờ ta nghỉ bắt đầu ngày càng 4.000 tự đi. Hẳn là còn có mấy ngày liền nghỉ gạch dưới. Z, gạch dưới. Tấu chương xong, hết chương.